Quỷ Cô Bói Toán tập 125. Lúc bây giờ, nghe thấy Long Trục Thiên gọi mình là nữ nữ, Dương Tử Bì cảm thấy là trái tim nhộn nhạo, đôi gò má cô khẽ ửng hồng. Chút nhạc đệm do Louis mang đến ngay lập tức biến mất như mây khói. Cô vừa định vòng tay lên ôm eo của anh, thân mật với anh một chút, thì đột nhiên có cái lưỡi rắn dài vươn ra khỏi túi quần anh. Dương Tử Bì thấy con rắn này đột ngột chui ra, sợ đến mức hét ầm lên, chạy sang bên cạnh. Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Sadako, Điên Y, Quan Phong, Lòng Trì Nguyệt từ khắp các phía đồng thời vọt lại, vây chung quanh bọn họ. Tiểu Thiên hỏi với vẻ vô cùng lo lắng. Chị ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế chỉ một tiếng hét sợ hãi của mình mà khiến nhiều người phản ứng như vậy. Dương Tử Mi hơi xấu hổ. Cô lắc lắc đầu rồi nói. Không có gì đâu, chỉ là bị con rắn vàng kia dọa cho chút thôi. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía túi quần của Long Trục Thiên. Chỉ thấy con rắn nhỏ màu vàng, đầu sỏ, gây nên mọi chuyện kia, đang phun đầu lưỡi về phía mọi người một cách giảo hoạt. Ánh mắt nhỏ như khẽ hở lộ ra vẻ ngây thơ, như cười như không. Dương Tử Mi trợn mắt với nó một cái. Thấy vậy nó đột nhiên thẻ lưỡi về phía cô. Trong tích tắc, cái đầu lưỡi kia có thể vươn dài ra vài mét, nhanh chóng chạm vào mặt của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi sợ đến mức lộn ngược lại phía sau, né tránh cái đầu lưỡi bà té buồn nôn kia của nó. Cho dù là màu của nó là màu vàng, trông không hề có vẻ tà ác, nhưng Dương Tử Mi vốn bài xích rắn, vẫn không thể yêu thích nổi. Sau đó con rắn màu vàng kia chuyển đầu lưỡi về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên không hề sợ hãi, cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, vậy phải đầu lưỡi dài thật dài kia của nó, cảm giác rất thú vị. Liên Y thấy thế cũng bắt đầu gia nhập vào trận doanh. Rất nhanh, một cậu bé, một con hồ ly và một con rắn vàng tụ lại chơi với nhau. Năm người Dương Tử Mi thấy vậy lắc đầu, thấy không có việc gì cũng tự tản đi. Tiểu Kim Xà vẫn đang chơi đùa với Tiểu Thiên và Điên Y. Nhân cơ hội này, Dương Tử Mi lại tiến lên ôm lấy vòng eo của Long Trục Thiên, nói với giọng điệu ấm ức. Sau này lúc nào anh cũng phải mang con rắn kia bên người, thật là phiền phức. Cô sợ sau này nếu muốn thân mật với Long Trục Thiên, ví dụ như khi hôn, đột nhiên con rắn nhỏ màu vàng nghịch ngợm kia lại vươn đầu lưỡi của nó đến phá rối thì thật là phiền. Nếu như vậy thì chẳng còn hứng thú gì nữa cả. Nếu Long Trục Thiên cũng có một cái nhẫn trữ vật có thể cất Tiểu Kim Xà thì tốt quá. Đang lúc suy tư, đột nhiên mặt mày của Quan Phong đầy vẻ kích động xông đến. Trục Thiên Tiểu Mi, có tin tốt đây. Tin tốt gì vậy à? Dương Tử Mi nhìn dáng vẻ kích động của ông ấy một cách nghi hoặc. Quan Phong quan sát Long Trục Thiên từ trên xuống dưới, rồi hỏi, Tiểu Kim Xà kia của cậu đâu rồi? Dương Tử Mi trêu ghẹo, đang ở bên kia chơi với Tiểu Thiên và Điên Y. Quan sư phụ, ông không sợ Tiểu Kim Xà làm mù mắt sao? Kệ chuyện ấy đi, ta chỉ muốn nói cho Trục Thiên biết là cậu có thể ký khế ước với Tiểu Kim Xà, khiến đó trực tiếp phụ thể vào trong cơ thể của cậu, khi nào cậu gọi thì nó mới ra. Quan Phong nói với vẻ hưng phấn. Hơn nữa, ta cũng đã tìm được cách khế ước rồi. Nghe vậy, Dương Tử Mi không khỏi nhớ đến khế ước lấy máu của mình và Sadako. Bởi vì cái khế ước lấy máu này mà cho dù có bao nhiêu nghi kỵ với Sadako, cô cũng không thể không cùng chung sống chết với cô ta. Gộp sinh mệnh của mình và sinh mệnh của một người khác vào nhau là một chuyện cực kỳ không tự do. Vì thế, cô cực kỳ phản cảm với khế ước, không hề muốn Long Trục Thiên làm khế ước với Tiểu Kim Xà chút nào cả. Lỡ như Quan Phong tính sai khế ước, khiến cho Long Trục Thiên trở nên giống như rắn, thì thật sự là hỏng hết. Thế là cô trực tiếp lắc đầu nói, Quan sư phụ, chuyện này không cần thiết. Ông vẫn nên đi bận chuyện huyết thanh của mình đi. Quan Phong nói với giọng điệu vội vàng, Tiểu Mi, khế ước với linh vật như Tiểu Kim Xà có rất nhiều ưu thế. Cháu đừng có phản đối vội, hãy từ từ để nghe ông giải thích hết đã, rồi hãy phản đối. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó mà quan sư phụ. Ví dụ như huyết ước giữa cháu với Sadako đây này, nhìn thì có vẻ nhiều chỗ lợi đấy, nhưng trên thực tế thì đó cũng là một gánh nặng. Hơn nữa còn không thể hủy bỏ được. Dương Tử Mi phản biện lại lời nói của Quan Phong. Khế ước giữa vật nuôi và Sadako hoàn toàn là khác nhau. Quan Phong giải thích, nó không phải là xác sống, con người sẽ không thể khống chế nó đâu. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu, nó đã nhận Long Trục Thiên là chủ nhân của mình rồi. Vậy nên chỉ có cậu ta mới có thể khống chế nó thôi. Nếu Long Trục Thiên ký khế ước với nó, thì có thể hấp thụ linh tính của nó. Đã vậy, còn tâm linh tương thông với nó, cần lúc nào là gọi lúc ấy. Tiểu Mi à, chỉ cần con rắn vàng đó đạt đến một trình độ nhất định, là sẽ biến thành rồng. Cháu cứ thử nghĩ xem, nếu cậu ấy có được linh lực của rồng thì biết bao nhiêu người sẽ ngưỡng mộ ghen tị đây. Lời giải thích này của Quan Phong thật là hấp dẫn. Nhưng mà Dương Tử Mi vẫn tôn trọng ý kiến của Long Trục Thiên. Vì vậy cô mới nhìn anh rồi hỏi. Anh nghĩ thế nào với Trục Thiên? Anh muốn ký khế ước với Tiểu Kim Sa. Long Trục Thiên gật gật đầu rồi nói. Ngay từ lúc nhìn thấy nó, anh đã cảm thấy giữa nó và anh có một mối liên kết nào đó. Nếu bảo anh ký khế ước sinh tử với nó, thì anh cũng đồng ý. Thực ra anh rất giống Dương Tử Mi. Thường thì chỉ dựa vào cảm giác để đánh giá một sự vật sự việc. Nếu như bên cạnh đó còn tồn tại một mặt cực đoan thì sao? Dương Tử Mi nghe anh nói vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Long Trục Thiên chỉ cười rồi nói. Vậy thì cứ mặc kệ thôi. Cứ như việc em yêu anh vậy. Vì anh mà em phải chịu bao nhiêu khó khăn gian khổ. Nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi. Dương Tử Mi nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Trên đời này chẳng có gì là tốt 100% cả. Nếu muốn hạnh phúc thì bắt buộc phải trải qua quá trình tôi luyện khó khăn gian khổ. Nếu không, đó xem mãi chỉ là trăng trong nước, xa vời khó với. Vậy nên Dương Tử Mi cũng không cản anh nữa, mà chạy đi hỏi Quan Phong xem cách lập khế ước như thế nào. Quá trình tạo khế ước này cũng khá giống với khế ước lần trước cô đã ký với Sadako. Đầu tiên là phải truyền máu của Long Trụ Thiên vào người của con rắn vàng. Mà phương thức truyền máu này hơi ghê, khiến người ta nổi hết cả da gà. Trong đó, Long Trục Thiên bắt buộc phải để cho con rắn đó cắn một cái rồi hút máu của anh. Vậy nên phải cần có sự hợp tác của con rắn vàng thì mới khế ước ký được trọn vẹn. Sư phụ ơi, con rắn đó có độc không? Dương Tử Mi chỉ sợ nếu khế ước thất bại sẽ khiến Long Trục Thiên trúng độc mà chết. Thế thì có mà nguy to. Chuyện này, về điều này thì Quan Phong cũng không dám khẳng định. Hay là để ta kiểm tra thử xem con rắn kia có độc không đã nhá. Thế thì chắc chắn sẽ đảm bảo hơn chút. Dương Tử Mi cũng gật gật đầu. Chuyện liên quan đến tính mạng thì không thể qua loa được. Thế thì phải bảo Long Trục Thiên lấy chút nọc độc của con rắn đó cho ta. Nói rồi Quan Phong lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ, sau đó đưa cho Long Trục Thiên. Long Trục Thiên lập tức nhận lấy cái ống nghiệm. Đúng rồi. Mắt của Quan Phong bỗng sáng rực hết cả lên. Ông ấy đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu có thể hút cho tôi xin chút huyết thanh của con rắn kia không hả Trục Thiên? Tôi muốn xem thử huyết thanh của nó có khác gì với các loài rắn bình thường không? Nói xong, ông ấy lại lôi một cái ống nghiệm nhỏ nữa ra, rồi đưa cho Long Trục Thiên. Không cần nhiều đâu, chỉ cần vài giọt là được rồi. Cái này chắc phải hỏi ý kiến của Tiểu Kim Xà đã. Long Trục Thiên lại nói, nó cũng đặc biệt như Liên Y vậy, nên chúng ta cũng phải tôn trọng nó như một con người. Dương Tử Mi rất đồng ý với câu nói này của anh. Quan Phong nghe vậy thì chỉ biết nói với giọng điệu bất đắc dĩ. Được rồi, vậy cậu hỏi nó giúp tôi nhé. Tôi sẽ không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn nghiên cứu xem có gì khác biệt không thôi mà. Bản thân của Quan Phong vô cùng nghi ngờ về dòng máu của Tiểu Kim Xà. Một lúc sau thì Long Trục Thiên tìm được Tiểu Thiên. Cậu ta và Liên Y đang ngồi chơi với con rắn vàng. Vừa nhìn thấy Long Trục Thiên, con rắn vàng kia lập tức vứt bỏ hai đứa nhỏ lại, bò vội lên vai Long Trục Thiên rồi thè lưỡi liếm đáp khắp cổ của anh. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tử Mi toát hết cả mồ hôi hột. Cô âm thầm tự nhủ, cũng may mình không phải chủ nhân của con rắn này, nếu không chắc cô phải có tinh thần thép mới dám huấn luyện nó mất. Lúc này thì Long Trục Thiên kể lại mấy chuyện khế ước, độc nọc độc và huyết thanh kia cho Tiểu Kim nghe. Tiểu Kim nghe xong thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật là một con rắn linh tính. Sau đó thì Long Trục Thiên cũng rót nọc độc và huyết thanh của Tiểu Kim vào trong hai cái ống nghiệm khác nhau rồi đưa cho Quan Phong. Quan Phong nhận lấy lọ ống nghiệm xong thì lập tức vui mừng hớn hở chạy tót vào phòng nghiên cứu. Dương Tử Mi nhớ ra mai là sinh nhật của ông Cố Tăng, nhưng cô vẫn còn chưa chuẩn bị qua gì cho ông cả. Họ nhà Tăng có không ít kẻ bợ đít nịnh hót, nếu quà của cô không ra gì thì người ta cũng chẳng thèm để ý đến cô đâu mà. Cho nên cô phải chuẩn bị một món quà thật khủng để đè bẹp hết đám người ở đấy luôn. Lúc đầu thì Dương Tử Mi định tặng đồ cổ, nhưng theo cô thấy thì hình như người nhà họ Tăng không có ai xanh đồ cổ lắm, mà chỉ thích mấy thứ nhìn bóng bẩy đắt tiền thôi thì phải. Cô nên tặng cái gì bây giờ? Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, rồi lôi mấy thứ trong nhẫn trữ vật của mình ra, thì thấy ngoài mấy miếng phỉ thúy ra, thì bản thân của cô chẳng còn có gì thích hợp để tặng quà mừng thọ cả. Nhưng cô lại tính dùng mấy miếng phỉ thúy này để mà rèn thành pháp khí. Bây giờ không thể tặng ai được. Hay là đến thợ đổ thành xem thử gì? Xem có vớ được món hàng ngon nào không nhỉ? Lâu lắm rồi cũng không đi. Dương Tử Mi không biết chợ đồ thạch ở đâu nên đang tính chạy qua hỏi Quan Phong. Nhưng vừa đến nơi thì thấy phòng ông ấy khói bay mù mịt. Quan sư phụ, quan sư phụ! Dương Tử Mi hét lên một tiếng rồi xông vào trong. Vừa vào đến nơi thì Dương Tử Mi hét lên một tiếng. Bây giờ thấy quan phòng đã ngất đi trong làn khói dày đặc, vậy nên cô vội vàng đưa ông ấy ra ngoài. Lúc này, mặt của quan phong đã biến thành một màu vàng giấy, toàn thân run rẩy không ngừng, miệng còn phun ra khí trắng như thể trúng độc vậy. Thấy thế, Dương Tử Mi vội vàng châm cứu cho ông. Mãi một lúc sau, quan phong mới dần dần trở lại bình thường. Ông mở mắt và nhìn Dương Tử Mi với vẻ mắt mê mang mù mịt. Sau khi đỡ quan phong dậy, Dương Tử Mi lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy quan sư phụ? Sao ông lại bị trúng độc chứ? Nếu không phải cô đến đúng lúc, thì thực sự không biết hậu quả sẽ khôn lường ra sao. Giờ sư phụ của cô không còn nữa, nên cô cũng tự động coi quan phong là sư phụ của mình. Nghĩ đến đây, cảnh ông ấy xảy ra chuyện gì là cô lại cảm thấy lòng đau như cắt. Lúc này, ông chỉ có đang phân tích huyết thanh của con rắn vàng kia, mà bỗng dưng nó nổ tung như một quả bóng vàng khổng lồ. Ông không kịp tránh đi. Quan phong nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà vẫn còn thấy run run trong người. Ông có nằm mơ cũng không ngờ là huyết thanh kia sẽ nổ và phát tán ra năng lực khủng bố, khổng lồ như một trái bom vậy. Quan phòng nghĩ nghĩ, mới có tí huyết thanh mà đã có sức mạnh lớn như thế rồi, thì không biết nếu là cả một con rắn sẽ lớn đến đâu nữa. Thế quan sư phụ có kiểm tra ra cái gì không? Không, quan phòng lắc đầu rồi nói, xem ra chúng ta phải tìm cách khác thôi. Thế còn lọ nọc độc kia thì thế nào? Dừng từ mình lại hỏi tiếp. Ta vẫn còn chưa kịp phân tích. Quan phong vừa rũ rũ ống bụi ở trên người, bây giờ vừa nói. Giờ ta phải đi nghiên cứu số nọc độc kia đây. Dương Tử Mi thấy ông bảo muốn đi nghiên cứu, thì lập tức gàn lại, rồi nói với ông bằng giọng điệu đầy quan tâm. Quan sư phụ vẫn nên đi nghỉ ngơi chút đi đã, không cẩn thận lại xảy ra chuyện thì sao? Quan phong không cho là đúng, liền nói. Ta bằng này tuổi đầu rồi, thì còn sợ cái quái gì? Chết thì chết chứ có sao đâu. Nhưng nhất định ta phải tìm hiểu xem. Huyết thanh kia liệu có gì đặc biệt hay không? Quan sư phụ không sợ, nhưng còn sợ đấy. Nếu ông bà xảy ra chuyện gì thì Truy Nguyệt sẽ đau lòng lắm, và cả con cũng vậy. Dương Tử Mi khẽ chu môi rồi nói, thôi thì tốt nhất là cứ chờ con có thời gian rồi đi nghiên cứu với ông nha. Còn ngoan quá, có một đứa đệ tử như con, lão đạo sĩ mũi trầu kia cũng coi như mãn nguyện. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, quan phòng rất cảm động. Ông sờ sờ đầu của cô rồi nói, vậy được rồi, chờ con về cũng được, nhưng mà con tính đi đâu thế? Con định đến chợ Đổ Thạch xem có gì hay hay không, tính mua về làm quà mừng thọ cho cụ Tăng ấy mà. Dương Tử Mi nhìn ông rồi hỏi, ông có biết chợ Đổ Thạch ở đâu không hả quan sư phụ? Đương nhiên đã biết rồi, ta còn làm ban quản lý trong hội Đổ Thạch cơ mà. Nói rồi, ông ấy lại lấy danh thiếp đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn thì thấy ngay chức vụ quản lý hiệp hội Đổ Thạch. Cô lập tức cười nói, quan sư phụ lợi hại thật đấy, thật là trộm bộ mà lại có danh hiệu hảo nhoáng thế này, đúng là vứt đầu cũng sống được nhỉ. Có nhiều thần vận để thỉnh thoảng còn phòng thân chứ. Quan phong cười to rồi nói, nếu thế thì ta sẽ đi tới chỗ Đổ Thạch với con, chứ chẳng làm thí nghiệm nữa. Cũng lâu rồi ta chưa có đến đó, giờ ngứa ngáy hết cả người. Cũng được, có người dẫn đường nên dĩ nhiên Dương Tử Mi rất vui. Đám tiểu thiên liền y thấy bọn cô định ra ngoài hóng gió thì lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc này Tăng Tư Tuệ cũng đã tỉnh rượu. Cô ấy mặc nguyên một bộ áo ngủ, tay xoa xoa mông đi ra hỏi Dương Tử Mi với ánh mắt lờ đờ. Sao chị đã quay về đây thế này đũ đũ? Rõ ràng chị đang ngủ ở chỗ Cát Điền Thành cơ mà. Đúng là, chị còn nói thế được nữa sao? Dương Tử Mi sẵn giọng. Chị ơi là chị, em nói chứ, chị cứ suốt ngày rượu bia tít mít với Cát Điền Thành thế mà không sợ hại thân sao? Tiểu Thiên đang đứng một bên cũng chen mồm vào nói. Không hại thân, mà là phá thân chị à? Tiểu Thiền hãm, đi ra chỗ khác chơi đi. Tiểu Thiền nói vậy, mặt của Tăng Tư Tuệ bỗng dưng đỏ rực. Chị đây có dâng đến tận miệng người ta, thì cũng không cần kia kìa. Người ta là quý ông lịch sự đấy nha. Nhắc đến Cát Liên Thành, là cái mặt của Tăng Tư Tuệ phơi phới hẳn lên, mặt mũi sáng rực, cười tươi như hoa. Ôi dào, đúng là người phụ nữ chết vì tình yêu. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Phải để tự cô ấy nhận ra thôi, chứ chẳng ai giúp được chuyện này cả. Dương Tử Mi nghĩ đến mối tình của cô và Long Trục Thiên, trong mắt người ngoài cô cũng thật mê muội làm sao. Nếu họ mà biết Long Trục Thiên mất một cánh tay rồi, không họ hàng, không nhà cửa nữa, thì có mà chửi cô như hát hay. Dương Tử Mi nói với giọng bật đặc dĩ, chị ơi, ngày mai là mừng thọ ông cụ Tăng đấy, Ông chị bảo em với chị cùng qua đó đấy. Phải đến nhà họ Tăng sao? Tăng Tư Tuệ nghe thấy bảo phải đến nhà họ Tăng thì bĩu bĩu môi. Chẳng thích nhà bên đó tí nào. Sang đó chị cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy. Không đi có được không? Không được đâu. Dương Tử Mi nói với vẻ mặt đầy kiên quyết. Chị phải đi để làm bạn với em chứ. Biết ngay là em sợ buồn chán nên mới kéo chị theo mà. Tăng Tư Tuệ bĩu môi một cái rồi nói. Trước đó, ông của chị cũng đã chuẩn bị quà cáp xong xuôi đưa cho chị rồi. Sao chị không đi được chứ? Thế chị tặng cái gì vậy? Là một thỏi vàng to tổ tráng. Nói rồi Tăng Tư Tuệ vào phòng lôi ra một cái hộp. Vừa mở hộp ra đã thấy một màu vàng chói lóa, suýt thì khiến người ta mù hết cả mắt. Dương Tử Mi ghé mắt nhìn vào thì chị thấy trong đó đặt một thỏi vàng nguyên chất phải có giá trên 100 vạn. Trên mặt khắc ba chữ phúc lộc thọ. Tăng Thiên Hòa đúng là chịu chơi. Hơn nữa còn có thể tặng món quà này cho bất kỳ ai, nhất là người nhà họ Tăng. Nếu mà đừng tặng như thế thì con chẳng thích là gì nữa. Dương Tử Mi nghĩ đến vẻ mặt kia của mấy ông cậu, ba mợ của mình thì cảm thấy tặng quà kiểu này là quá chuẩn luôn. Quả nhiên vẫn là người nhà họ Tăng hiểu nhà họ Tăng nhất. Không phải là như Dương Tử Mi vẫn còn băn khoăn không biết nên tặng quà gì. Có phải món quà này ông chị nhìn thô tục quá không? Sau khi cất thỏi vàng kia đi, Tăng Tư Tuệ mới nói. Bảo chị đi tặng thế này, chị thấy ngại lắm ấy. Dương Tử Mi cười rồi nói. Món quà này tuyệt lắm đấy chị ạ. Cũng chỉ có mỗi ông chị mới nghĩ ra được. Giờ thì em biết nên tặng quà gì rồi. Tăng Tư Tuệ không cho là đúng, lại nói. Hai chúng ta cùng đi thì một món quà này là đủ rồi. Sao phải tốn tiền nữa làm gì? Dù sao, ông cụ Tăng cũng chẳng để ý đâu mà. Cụ Tăng không để ý, nhưng em cũng phải giữ mặt mũi cho bà mà. Với cả, làm như thế để cho đỡ bị mấy đám người kia ghen tị, trách chúng ta keo kiệt. Dương Tử Mi cười rồi nói. Dù thế nào thì em vẫn phải khiến cụ Tăng bất ngờ mới được. Hôm nay chị đừng ra ngoài nhé, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Em đến chợ Đổ Thạch chút rồi về. Tăng Tư Tuệ kéo kéo tay Dương Tử Mi rồi mở miệng nài nỉ. Em định đi chợ Đổ Thạch sao? Hôm nay Cát Liên Thành có việc gì ấy nên không đi với chị được. Thôi để chị đi với bọn em. Ông của chị rất giỏi về khoản đổ thạch, nhưng mà chẳng bao giờ chịu cho chị đi cả. Ông còn bảo chị tính tình nóng này dễ thay đổi nên không hợp chơi đổ thạch. Chơi thì dễ tán ra bại sản. Chị nghe nói nếu đứa còn giỏi hơn ông ấy, lần trước còn khiến mụ chủ oánh kia tức nổ máu mắt nữa, nên lần này chị muốn đi để học hỏi thêm. Thôi được rồi, chị mau đi tắm rửa đi đã, em ở đây đợi chị. Chỉ cần chị ấy không đi tìm Cát Điên Thành thì để chị ấy đi cùng cũng không sao. Tốt quá, thương em chết đi mất thôi, nữu nữu ạ. Nghe cô ấy nói như thế thì Tăng Tư Tuệ mừng lắm, hồn chụt một cái lên mặt của cô rồi tức tốc chạy đi tắm. Dương Tử Minh nhìn theo bóng dáng kia của chị mình. Cô thực sự không biết sau khi bị Cát Liên Thành trả đạp, liệu chị ấy có còn giữ được tính cách như vậy không? Nhưng mà thôi, nếu chị ấy không trải qua nỗi đau này thì không thể biết được luôn có một La Bạch vẫn quan tâm và sẵn sàng chờ đợi mình. Chỉ khi nào hiểu được thì mới biết quý trọng, nên cô cũng không muốn can thiệp vào mối quan hệ rối rắm giữa chị mình và Cát Liên Thành. Chỉ cần anh ta biết giữ chừng mực, không đi quá giới hạn là được rồi. Lúc này Tăng Tư Tuệ đã tắm xong, cô vẫn theo phong cách cũ, là áo dây, váy ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, xõa sáu gáy, nhìn vừa sexy, vừa quyến rũ, lại vừa tràn đầy sức sống thanh xuân. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, thứ cô thiếu chính là sức sống mãnh liệt này. Dù gương mặt cô vẫn còn rất trẻ, nhưng vì trái tim đã già nua cằn cỗi, nên không bao giờ thể hiện được nhựa sống thanh xuân mà cái tuổi của cô nên có, thay vào đó chỉ là sự trầm tĩnh, âm u. Cậu là ai? Vì Tăng Tư Tuệ thường ra ngoài khá nhiều, nên chưa bao giờ gặp Long Trục Thiên. Đến khi thấy anh và Dương Tử Mi thân thiết với nhau thì cô ấy rất ngạc nhiên. Long Trục Thiên là bạn trai của em. Dương Tử Mi giải đáp thắc mắc với cô rồi quay qua giới thiệu cô với Long Trục Thiên. Đây là chị họ của em, Tăng Tư Tuệ. Tăng Tư Tuệ nhìn anh rồi kêu lên một tiếng. Bạn trai của em sao? Nhìn lạnh lùng bằng giá thế, cứ như sát thủ trong tivi ấy, lại còn cụt một tay nữa chứ, ngầu lòi quá đi. Long Trục Thiên chỉ cười một cái đầy thản nhiên. Chào chị. Tăng Tư Tuệ nói thẳng luôn chẳng kiêng nể gì cả. Cậu phải đối xử tốt với nữ nữ nhà tôi đấy. Nếu không tôi sẽ để nó lấy tuyết hồ cho cậu tiếc nổ mau mắt cho mà xem. Long Trục Thiên vẫn nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Chị không có cơ hội ấy đâu. Tôi chỉ mong thế thôi. Chúng ta mau đến chợ Đổ Thạch thôi nữ nữ. Nói rồi Tăng Tư Tuệ đẩy Long Trục Thiên qua một bên. Sau đó kéo tay Dương Tử Mi lôi đi. Cả bọn bây giờ cùng nhau đi đến phố Đổ Thạch để xem có tìm được món nào tốt để làm quà mừng thọ không? Long Trùng Thiên bị đẩy sang một bên thì cũng đành bật đặc dị đứng đấy. Anh nhìn vào là có thể thấy, cứ ở bên cạnh Tằng Tử Tuệ là Dương Tử Mi lại vui tươi, thoải mái hết mức. Rất rõ ràng là cô thích người chị họ này. Có lẽ đây chính là tình chị em thật sự. Nghĩ rồi, Long Trục Thiên kẽ nhìn về phía Long Trùy Nguyệt đang cúi đầu nhu thuận đứng đằng sau kia một lát. Ngay lập tức, lòng anh cũng mềm nhũn, anh quay lại nói với Dương Tử Mi: "Em đi với chị mình đi, để anh dắt tay Trùy Nguyệt cho, để em ấy đỡ va đình tinh." Dương Tử Mi gật gật đầu rồi nói: "Vâng, được ạ." Từ sau khi trở về từ chùa Linh Tự, Long Trùy Nguyệt bỗng trở nên nhu thuận trầm lắng, chứ không hề bám dính lấy Long Trục Thiên như ngày trước nữa. Nên dù chuyện này có chút bất thường thì vẫn khiến Dương Tử Mi thấy nợ cô ấy kiểu gì ấy. Dù sao thì Long Trùy Nguyệt vẫn luôn khát khao tình cảm gia đình, nên cô ấy có hơi ỷ lại anh trai của mình hơn người khác thì cũng là chuyện bình thường. Chính ra cô ấy thấy khó chịu mới là bất thường ấy chứ. Long Trục Thiên nhận được sự đồng ý của cô thì lập tức bước đến trước mặt Long Trùy Nguyệt và nắm lấy tay cô. "Chúng ta đi cùng nhau nhé, Tiểu Nguyệt." Nghe anh nói như vậy, gương mặt vốn ảm đạm buồn bã kia của Long Trùy Nguyệt bỗng tràn đầy sức sống. Cô bé nắm chặt lấy cánh tay một cách đầy kích động, nhưng gương mặt vẫn mang theo vẻ cẩn thận. "Chị dâu đồng ý rồi hả anh?" "Ừ, là cô ấy bảo anh đấy." Sau khi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em gái mình, lòng của Long Trục Thiên mềm nhũn cả ra vì cảm nhận được tình anh em theo bản năng. Nhìn đôi mắt tối tăm không còn chút ánh sáng kia của Long Trục Thiên, thì Long Trinh Nguyệt cảm thấy khó chịu mãi không thôi. Trước đó, anh đã từng nghe Dương Tử Mi nói em gái của anh là một cô gái hoạt bát, đáng yêu. Khi cô bé vừa nghe tin anh đang ở Mỹ thì lập tức đòi đến đó để tìm anh trong biển người rộng lớn. Giờ cô bé trở nên như vậy, anh thấy anh ấy vô cùng, cứ cảm giác như đây là hậu quả do chính anh gây nên vì sự thiếu trách nhiệm của mình vậy. Long Trùy Nguyệt nói bằng một giọng rất thận trọng: "Anh ơi, có thể đi dạo phố với anh, em vui lắm, và em cũng hy vọng anh được hạnh phúc, vì em biết anh thích được ở cùng chị dâu hơn mà." Long Trục Thiên khẽ đưa tay xoa đầu cô rồi nói: "Anh thích được ở cạnh cả hai, cô bé ngốc ạ." "Thế thì tốt rồi." Long Trùy Nguyệt nghe anh nói thế thì cười mãn nguyện, sau đó cô lại hỏi: "Anh ơi, nếu sau này mắt em khỏi rồi, em có thể nhìn thấy mọi thứ, thì có phải anh sẽ không nắm tay em nữa không?" Long Trùy Nguyệt hỏi xong câu này thì nhìn anh với vẻ mặt đầy căng thẳng. "Nếu anh mà nói mắt cô khỏi rồi thì anh sẽ không nắm tay cô đi dạo phố nữa, thì cô sẽ nghĩ cách để khiến mắt mình mù mãi thế này. Kể cả mắt cô có khỏi, sau khi mắt Vương Trạch Nguyên được sư phụ chữa lành thì cô cũng sẽ chọc cho nó mù lại. Nếu thế thì cô sẽ mãi được anh quan tâm, săn sóc, lo lắng cho mình. Còn bé ngốc, anh là anh trai của em mà, dù mắt em có khỏi hay không thì anh cũng vẫn sẽ mãi nắm lấy tay của em." Long Trục Thiên nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn trương kia của cô thì thấy lòng mình đau như cắt. Anh nói: "Em phải mau chóng chữa khỏi mắt đi. Đến lúc đó anh sẽ đưa em và Mimi đi chơi khắp mọi nơi." "Thật không ạ? Mọi người sẽ không bỏ rơi em chứ?" Long Trùy Nguyệt vội hỏi. "Chị dâu cũng đồng ý chứ?" "Đương nhiên là có rồi," Long Trục Thiên trả lời. Dương Tử Mi đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện thì thấy vừa bực vừa buồn cười. "Em đừng nghĩ chị ích kỷ như thế chứ Trùy Nguyệt." Long Trùy Nguyệt nghe cô nói thế thì gương mặt lập tức trở nên đáng thương, vội vàng nịnh nọt: "Xin lỗi chị dâu, em chỉ sợ em bám lấy anh mình nhiều quá, chị sẽ cô đơn thôi." Dương Tử Mi khẽ cười rồi đáp: "Nếu em chiếm anh ấy quá lâu thì đương nhiên chị sẽ rất buồn, nhưng nếu biết chừng mực thì chị nghĩ chẳng sao đâu, bởi vì anh ấy là anh trai của em cơ mà." Long Trùy Nguyệt chỉ sợ Dương Tử Mi sẽ vứt bỏ cô nên vội vàng nói: "Thế thì em nhất định sẽ cố gắng khống chế mình." Dương Tử Mi cũng không nói gì nữa, mà chỉ cười cười rồi tiếp tục tán gẫu với Tằng Tử Tuệ. Vì chợ Đổ Thành cách đó không xa, nên sau khi được quan phòng dẫn đi, trên đường mọi người nói chuyện với nhau một cách đầy vui vẻ. Nơi đây cũng tự tạo nên một con phố Đổ Thạch giống y như ở Quảng Nguyên. Tính sơ sơ thì ở đây cũng đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Mà mấy cửa hàng ở đây có quy mô còn lớn hơn cả ở Quảng Nguyên. Nghe quan phòng nói thì đây là thời đại kinh doanh nên phong cách cũng vô cùng chuyên nghiệp. Khu chợ này cũng náo nhiệt phồn hoa, người đến người đi nườm nượp như những khu chợ Đổ Thạch khác. Trong đó có vô số loại người, có kẻ thì hiểu biết về Đổ Thạch nên muốn đi thử vận may xem có kiếm được món nào ngon không. Còn có người thì không hiểu, chỉ muốn đi xem thử người ta làm thế nào mà lại tách ra được một viên phỉ thúy tuyệt đẹp từ một viên đá thô kệch một cách thần kỳ như thế. Bởi vậy, nên lúc nào cũng có một đám người vây quanh chỗ máy tách đá, đứng xem đến bể bội cả người. Chắc cũng phải 10 năm rồi, ta chưa quay lại nơi đây, mọi thứ vẫn hệt như xưa. Quan phòng bây giờ nhìn một lượt xung quanh, rồi lại nói, nhưng mà chắc chắn cũng chẳng có ai nhận ra ta nữa rồi. Quản lý quan, ông nói câu này sai rồi. Quan phòng còn chưa nói xong, thì bất chợt có một giọng nói vang lên. Người nào nên ở lại thì vẫn ở lại, sao lại không ai nhận ra ông được chứ? Quan phòng nghe thấy giọng nói này thì quay đầu nhìn lại, thì thấy một ông lão lớn tuổi, mặc bộ âu phục màu đen, đầu tóc ông ấy bạc phơ, nhưng mặt lại tràn đầy sức sống. Lúc này quan phòng lập tức nở nụ cười. Thật không ngờ tôi lại gặp được vua Đồ Thạch Lăng Phong ở đây, đúng là có phúc ba đời. Giờ là thời của lớp trẻ rồi, sao tôi còn dám xưng là vua Đồ Thạch nữa chứ? Lăng Phong nghe ông nói vậy thì cười một cái, sau đó mở miệng hỏi. Lâu lắm rồi không gặp, dạo này ông có khỏe không, quản lý quan? Quan phòng nói đùa một câu. Nhờ có phúc của ông Lăng mà tôi vẫn ăn no ngủ kỹ, sinh hoạt bình thường. Quản lý quan đúng là ngày càng thích nói đùa gì. Lúc này, ánh mắt của Lăng Phong cũng nhìn về phía đám người Dương Tử Mi. Thân là vua Đồ Thạch, nên ánh mắt của ông cũng phải rất tinh tường. Sau khi nhìn một vòng, thì Lăng Phong nhận ra những thanh niên trẻ tuổi đi cùng quan phong này. Tuy ăn mặc bình thường, nhưng người nào người nấy khí chất ngọc thụ lâm phong. Mỗi người đều ẩn giấu một vẻ sáng ngời, khó đoán. Đến ngày cả một đứa trẻ cũng vô cùng khác biệt. Sư phụ, sư phụ! Đúng lúc này, một âm thanh thanh thúy từ đầu truyền tới. Dương Tử Mi vừa thấy bóng dáng người vừa đi từ cửa hàng ra thì lập tức cảm thấy bất lực. Thế giới này thật là nhỏ bé. Cô gái kia chính là Chu Khiết Oánh, con gái của thị trưởng Chu, người đã bị cô chơi cho một vố đến mức hộc máu mồm trong vụ đặt cược ở chợ Quảng Nguyên lần trước. Đúng là quyền lực có thể sai khiến ma quỷ. Lẽ ra lúc này cô ta phải ở trong tù chứ không phải nhờn nhơ ngoài này mới đúng. Đây là đệ tử Chu Khiết Oánh của tôi. Vì không biết chuyện đã xảy ra giữa Dương Tử Mi và Chu Khiết Oánh, nên Lăng Phong vẫn giữ nguyên khuôn mặt tự ái để giới thiệu cô với quan phòng. Nó có khiếu trong khoản đồ thạch lắm đấy, đến cả tôi cũng có lúc thua nó cơ mà. Quan phong cũng nói với giọng khách sáo. Đúng là thầy giỏi trò tài, ông Lăng thật là có phúc. Chu Khiết Oánh chậm rãi đi đến. Khi cô ta nhìn thấy Dương Tử Mi thì sắc mặt có hơi thay đổi một chút. Cứ nghĩ đến ngày đó mình thua một cách thảm hại, là cô ta lại tức trợn mắt lên. Nếu mắt của cô ta mà có thể phóng đao, thì chắc giờ Dương Tử Mi đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ như nhím rồi. Vì sự tồn tại của Dương Tử Mi chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với Chu Khiết Oánh. Bản thân cô ta vẫn còn ôm hận cái lần vừa nãy, làm cô ta đau đến tận tim. Nếu nhìn ánh mắt của Chu Khiết Oánh kìa, giống như muốn giết chết em vậy. Cô ta đúng thật là không biết tốt xấu, lại dám trêu chọc em. Tăng Tư Tuệ cũng ra thủ hận của Chu Khiết Oánh với Dương Tử Mi, vừa đẩy Dương Tử Mi vừa chán ghét nói. Người mà chị ghét nhất chính là Chu Khiết Oánh. Bình thường cô ta hay hoành hành ngang ngược ở Quảng Nguyên, còn được gọi là đệ nhất tiểu thư ở Quảng Nguyên. Trong giới chúng ta, ai nhìn thấy cô ta mà không định nọt thì cô ta sẽ chỉnh người đó. Chỉ có một người bạn học, chỉ vì nói cô ta không biết ăn mặc, kết quả bị mấy tên lưu manh cô ta gọi đến lôi ra ngoài, bắt bạn ấy mặc đồ xấu xí nhất. Đi lại lại trên đường 3 ngày, làm cho người bạn luôn thích cái đẹp đó, suýt nữa nhảy lầu tự tử. Có đồi nung, cô ta cũng chọc tức chị. Nó chỉ hoàn toàn không giống con gái nhà danh giá, mặt mũi thì quê mùa, giống nhà giàu mới nổi, làm chị tức điên. Nếu, em hãy tìm cơ hội nào đó, giúp bọn chị rút giận đi. Dương Tử Mi bây giờ mím môi cười. Cô đoán cho dù cô không gây chuyện với Chu Khiết Oánh, với tình hình như thế này, thì cô ta cũng sẽ gây chuyện với mình thôi. Cô không có bất cứ ấn tượng nào với Chu Khiết Oánh cả. Bây giờ chạm mặt nhau cũng không có ngại. Vừa rồi giọng nói của Tăng Tư Tuệ không có hề nhỏ. Hơn nữa còn cố ý để cho Chu Khiết Oánh nghe thấy. Sau đó cô ta tức giận đến đen cả mặt. Ánh mắt càng thêm âm u, lạnh lẽo nhìn Dương Tử Mi. Đối với lần thua thê thảm ở Quảng Nguyên, cô ta vẫn luôn cho rằng Dương Tử Mi gặp trúng vẫn cứt chó mà thôi. Hơn nữa, lúc đó Dương Tử Mi cũng cố ý ra vẻ rằng mình gặp may mắn. Bây giờ cô ta có sư phụ ở bên cạnh, cũng tin rằng Dương Tử Mi không thể nào gặp được may mắn như vậy lần nữa. Bởi vì vận may của cô ta gần đây rất lớn. Hôm trước, cô ta đi với sư phụ đến vùng biên giới để đổ thạch, liên tục cắt ra được mấy khối phỉ thúy quý hiếm với giá trên trời, trở thành nữ thần đổ thạch, được không ít người quý mến. Thậm chí, còn có người muốn cô ký tên cho để hưởng chút may mắn. Cho nên lần này, cô ta nhất định phải trả lại Dương Tử Mi tất cả sỉ nhục mà cô ta phải chịu ngày đó. Quản phòng là Vô Đồ Thạch Lăng Phong cũng nhận ra hai đứa hậu bối này có vẻ không hợp nhau cho lắm. Ông Lăng, ánh mắt đệ tử của ông nhìn cháu gái của tôi không bình thường đó. Quan Phong cười nói, xem ra giữa hai đứa nó có chuyện gì đó thì phải. Lăng Phong quay đầu nhìn Chu Khiết Oánh. Ông ta không có quan hệ thân thiết với Quan Phong, thậm chí còn có chút xích mích. Tuy rằng ông ta bây giờ là người đứng đầu trong giới đổ thạch, nhưng cũng biết cách che giấu sự sắc sảo, suy nghĩ của mình. Bây giờ, học trò mà mình tự hào nhất lại có vẻ thù địch với một cô gái nhỏ mà Quan Phong đưa theo. Chuyện này thật không bình thường. Đổ thạch cần có sự bình tĩnh trầm ổn, vui buồn không lộ ra ngoài. Trải qua sự dạy dỗ nhiều năm của ông ta, Chu Khiết Oánh đã làm được rất tốt. Không ngờ vừa nhìn thấy cô gái kia lại không thể che giấu được tức giận. Chắc là cô gái đã khiến cho nó phải chịu nhục nhã ở Quảng Nguyên mà nó đã nói. Ánh mắt của ông ta lập tức nhìn chăm chú vào Dương Tử Mi. Nhìn tỉ mỉ một lượt lại khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc. Đúng là một cô gái trẻ trắng trẻo, xinh xắn, khéo léo, giống như một viên bạch ngọc, loại lão thanh, thủy tinh. Bây giờ, làn da không có một chút tì vết nào, đôi mắt to so với mặt ngọc còn sáng đẹp thuần khiết hơn nhiều. Giữa mi tâm còn có một nốt chu sa, giống như tất cả linh khí trên đời này đều tập trung ở đó. Bản thân của ông ta nhìn Dương Tử Mi quan sát vô cùng chăm chú. Sắc mặt của Dương Tử Mi thản nhiên, khóe môi khẽ mỉm cười, đối mặt với sự thù hận mãnh liệt của Chu Khiết Oánh mà vẫn bình tĩnh, nhàn nhã như gió thoảng mây trôi, không hề lộ ra vẻ đắc ý của kẻ thắng cuộc. Ngọc tốt, Lăng Phong không nhịn được, âm thầm khen ngợi trong lòng. Quay đầu lại nhìn đệ tử Chu Khiết Oánh của mình. Nếu ở trong những người bình thường thì cũng xem là hạt giữa bầy gà, siêu phàm thoát tục. Nhưng ở cùng với những người này thì hình như có chút dùng tục. Tuy vậy, ông ta vẫn thiên vị Chu Khiết Oánh hơn. Đây chính là đệ tử do một tay ông ta dạy dỗ. Tình cảm thầy trò cũng rất là tốt, sẽ không vì nhìn thấy được một viên ngọc tốt đẹp mà ghét viên ngọc luôn ở bên cạnh mình. Nhưng mà nếu có thể thu được Dương Tử Mi làm đồ đệ, ông ta thấy cả cuộc đời đổ thạch này của ông ta đã làm được một việc cực kỳ ý nghĩa. Mấy năm gần đây, ông ta không hay đi đổ thạch, thậm chí còn tuyên bố với bên ngoài là nhường lại cơ hội cho những người trẻ tuổi. Từ nay rửa tay chậu vàng, chỉ tập trung bồi dưỡng đệ tử Chu Khiết Oánh. Mọi người đều cho rằng ông ta đã đạt được trình độ rất cao thâm rồi. Nhưng chỉ có ông ta biết khả năng phán đoán của mình đã không còn tốt như trước đây nữa. Một khi khả năng phán đoán không tốt, con đường đổ thạch sau này của ông ta cũng không còn rực rỡ như trước đây nữa. Người đã bước lên được đỉnh cao như ông ta không cho phép bản thân bị ngã xuống, bị mọi người cười nhạo. Vậy thì thà rằng lui về sau để cho mọi người vẫn luôn nhớ ông ta là vô đổ thạch oai phong một thời trong giới đổ thạch. Từ xưa đến nay, thầy giỏi trò tài, nhưng cũng có trường hợp thầy đổi danh nhờ trò giỏi. Con đường đổ thạch của ông ta đã không còn hy vọng nữa, nhưng Chu Khiết Oánh thì có. Tài năng đổ thạch của cô ta rất hiếm thấy, hơn nữa còn không minh lành đợi. Chăm chỉ, ham học hỏi, khả năng phán đoán cao, trẻ nhỏ dễ dạy. Chỉ cần cô ta thành công, như vậy ông ta vẫn mãi mãi là vua đổ thạch trong lòng mọi người. Bây giờ ông ta phát hiện, Dương Tử Mi có linh khí trầm ổn hơn Chu Khiết Oánh, rất thích hợp để bồi dưỡng. Nếu ngày đó cô có thể chiến thắng Chu Khiết Oánh, chứng tỏ rằng năng khiếu của cô cũng không thể xem thường. Lăng Phong nhanh chóng hỏi Quan Phong. Quản lý Quan, không biết cô gái này là ai vậy? Là một đệ tử của bạn tôi, tên là Dương Tử Mi. Quan Phong quay lại nhìn Dương Tử Mi nói. Tiểu Mi, mau chào ông Lăng đi. Ông ta là người cực kỳ nổi tiếng trong giới đổ thạch đấy. Lăng Phong nghĩ rằng những người bình thường khi nghe đến danh tiếng của ông ta, hai mắt sẽ sáng lên, nhất là với những cô gái trẻ. Nhưng vẻ mặt của cô gái tên Dương Tử Mi này vẫn rất lạnh nhạt, lễ phép gật đầu chào ông ta, ẩn cần nói, xin chào ông Lăng. Khi đối diện với một người vô cùng nổi tiếng cũng không nói thêm một lời linh tinh, khách sáo nào. Có câu nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông tì họ hàng. Bởi vì có liên quan đến Chu Khiết Oánh, Dương Tử Mi cũng không có nhiều cảm tình với sư phụ Lăng Phong của cô ta. Ngoài ra nhìn gương mặt của Lăng Phong, cho thấy ông ta cũng không phải loại người ngay thẳng. Hơn nữa, hai mắt trống rỗng, tai to rủ xuống là bộ dạng túng dục quá độ. Cô ta quan sát không sai. Khả năng phán đoán của Lăng Phong giảm đi là do những năm gần đây, ông ta buông thả chính mình, có liên quan đến việc say mê sắc đẹp, nhục dục. Cho đến mắt người ngoài, ông ta và Chu Khiết Oánh là hai thầy trò. Nhưng thực tế, Chu Kết Oánh chính là một bảo vật làm ấm giường bí mật của ông ta. Tốt, tốt lắm. Lăng Phong nhận ra giọng nói của cô rất êm tai, giống như giọng hót của chim hoàng oanh ra khỏi núi. Trong đầu tưởng tượng không biết khi ở trên giường, giọng nói đó sẽ khiến người ta mất hồn đến mức nào. Sự dâm tà trong lòng ông ta dường như đang từ từ trỗi dậy, khiến ông ta dần dần mở mắt đi. Mặt khác, bộ dạng của Dương Tử Mi chính là một tiểu hổ ly xinh đẹp, ngây thơ. Chính là một loại hình mà ông ta thích nhất, muốn nhào vào trong chà đạp nhất. Thấy ánh mắt của ông ta hiện lên vẻ dâm tà, Dương Tử Mi không vui nhíu mày, lùi về sau một bước, đứng giữa lòng Trục Thiên và Tuyết Hồ. Lúc này Lăng Phong mới nhận ra, bên người cô còn có hai chàng trai. Một người tuy bị cụt tay, nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng phong thái không bình thường. Anh ta mặc một bộ đồ đen, giống như một thanh đao chưa lấy ra khỏi vỏ. Chỉ cần cử động một chút, mũi nhọn lạnh lẽo kia có thể khiến cho người ta phát lạnh buốt cả sống lưng. Còn một người mặc một bộ đồ trắng, cả người anh tuấn, cao to, gương mặt bình thản, nhưng không thể che đi được phong thái như tiền sáng trần, làm người khác có cảm giác rất khó gần. Quản lý Quan, hôm nay ông đi cùng những người trẻ tuổi này, nhìn qua đều không tầm thường, ông không định giới thiệu cho tôi làm quen một chút sao? Lăng Phong rất muốn biết bọn họ là ai. Lăn lộn trong cuộc sống này mấy chục năm, ông ta cũng không phải là người hồ đồ, không muốn làm ra chuyện gì, hủy đi danh tiếng của mình. Nếu muốn động vào Dương Tử Mi, nhất định phải biết rõ lai lịch của cô. Nếu không, nhất định không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bọn họ ấy à, đều là bạn của cháu gái tôi. Hơn nữa, bọn họ không thích nói chuyện với người lạ. Ông Lăng, chúng tôi còn có việc, không thể nói chuyện với ông thêm nữa. Chúng tôi đi trước đây. Quan Phong cũng nhìn ra được Lăng Phong có ý đồ với Dương Tử Mi. Điều này làm ông ta không có vui. Cho dù thế nào thì ông cũng không ngờ Lăng Phong lại trở nên như vậy. Do đó ông muốn không muốn nhiều lời với ông ta nữa. Lăng Phong vội vàng nói, quản lý Quan, ông dẫn bọn họ tới đây là để đổ thạch gà. Chúng tôi cũng vậy. Nếu mọi người có cùng mục đích thì trò chuyện trao đổi với nhau đi. Tôi nghe Kết Oánh nói bản lĩnh đổ thạch của đứa bé Dương Tử Mi này rất tốt. Tôi cũng muốn chứng kiến hậu sinh khả úy là như thế nào. Ông ta vừa nói xong, Chu Khiết Oánh lập tức cảm thấy khó chịu. Vừa rồi cô ta cũng nhìn thấy ánh mắt sư phụ nhìn chằm chằm Dương Tử Mi, hơn nữa có vẻ rất hứng thú với cô, làm cho cô ta cảm thấy ghen tị, giận dữ. Sư phụ, cô ta kéo lấy cánh tay Lăng Phong, vừa cố ý vừa vô tình cọ bộ ngực cao ngất, mềm mại của mình lên cánh tay của Lăng Phong. Trong lòng Lăng Phong hơi nhộn nhạo. Đồ đệ nhỏ xinh đẹp mềm mại của mình khiến ông ta quyến luyến. Mặt khác, quan hệ của hai người rất dơ bẩn, không thể công khai được, chỉ có thể vụng trộm, làm cho ông ta có thêm cảm giác yêu đương vụng trộm, cũng không chán ghét cơ thể của Chu Khiết Oánh. Bình thường ở bên ngoài, hai người đều thể hiện họ là hai thầy trò biết trường mực, hiếm khi Chu Khiết Oánh có ý khiêu khích, hấp dẫn ông ta như vậy. Điều đó khiến ông ta vô cùng hưng phấn, hít thở dồn dập, muốn lập tức ném cô ta lên giường lớn bằng phỉ thúy để cô ta hầu hạ mình thật sung sướng. Ánh mắt lợi hại của Quan Phong và Dương Tử Mi đều phát hiện động tác nhỏ này. Quan Phong không ngờ Lăng Phong có thể vươn bàn tay đê tiện với đồ đệ của mình, quả thật quá ghê tởm, quá loạn luân. Dương Tử Mi là người luôn luôn cực kỳ tôn kính sư phụ, không bao giờ nghĩ đến việc quan hệ thầy trò của người khác lại có thể xuất hiện tình huống mập mờ như vậy. Vì vậy cô không nhìn được, mở thiên nhãn quan sát quan hệ của hai người họ, phát hiện giữa hai người bọn họ có quan hệ tình nhân dơ bẩn, cảm thấy ghê tởm muốn nôn ra. Hai thầy trò này thật sự là không biết điềm sĩ. Cảm giác của Dương Tử Mi bây giờ trong lòng nhộn nhạo, cảm thấy vô cùng là buồn nôn. Dương Tử Mi phát hiện giữa hai thầy trò bọn họ có quan hệ bừa bãi, trái với đạo lý, như vậy thì không muốn nhìn thấy họ thêm chút nào nữa, tránh làm bẩn mắt của mình, nói với Quan Phong. Đi thôi Quan sư phụ, không thì cùng chí hướng, không thể nói chuyện được đâu. Quan Phong cũng có suy nghĩ giống cô, cũng lười đối phó với Lăng Phong, quay người bỏ đi. Được lắm. Lăng Phong thấy bọn họ đột nhiên lạnh nhạt, trong lòng này sinh cảnh giác, nghi ngờ có phải hành động vừa rồi của Chu Kiệt Oánh quá mức mập mờ, khiến cho bọn họ biết được chuyện bí mật giữa hai người rồi không. Trong lòng ông ta lập tức nặng nề. Ông ta là một người cực kỳ sĩ diện, cho rằng chuyện giữa mình và đồ đệ bị mấy người Quan Phong đồn ra ngoài, vậy thì mặt mũi ông ta cũng vứt hết đi rồi. Do đó, ông ta nhanh chóng tránh khỏi Chu Kiệt Oánh, tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Trách mắng cô ta trước mặt mọi người không chịu chú ý một chút. Chu Khiết Oánh vừa nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Dương Tử Mi cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Trong lòng cô ta cũng khó chịu, âm thầm trách bản thân mình đã mất đi lý trí mà tự hủy hoại danh dự của mình đi. Lăng Phong đuổi theo Quan Phong, vội vàng giải thích. Quản lý Quan, ông nghe tôi nói cái đã. Quan Phong lạnh nhạt nói lại. Ông Lăng, chúng ta không có thân quen, không cần phải nhiều lời. Chúng tôi vẫn nên đi đường của chúng tôi thì hơn. Mấy đứa nhỏ này cũng không thích nói chuyện với người lạ. Lăng Phong tiếp tục nói. Quản lý Quan, bình thường đồ đệ của tôi hay thích làm nũng với tôi. Hy vọng ông đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng nên nhiều lời với người khác. Ông Lăng, ông nghĩ tôi là loại người hay tin vào lời đồn đi buôn chuyện như đàn bà sao? Quan Phong lạnh lùng nói. Chuyện hai thầy trò của ông tôi không có hứng thú quan tâm đến. Xin lỗi, không tiếp được. Lăng Phong nhìn Dương Tử Mi, phát hiện cô nhếch khóe môi cười nhạo mình. Trong lòng hơi chột dạ, định giải thích, nhưng sợ càng giải thích thì lại càng khiến người ta thêm nghi ngờ, cho nên không nói thêm gì nữa. Quan Phong dẫn theo mấy người Dương Tử Mi đi vào trong một cửa hàng. Cửa hàng này là cửa hàng vừa tung ra tiền mới, mang về một số đá thô có phỉ thúy, mão khanh trùng từ biên giới về, cho nên khách hàng đến khá là đông. Một sư phụ cắt đá đứng ở cửa thét lớn, cắt đá. Nghe thấy tiếng hét như vậy, có một ít người qua đường lập tức chèn chúc đến xem thử có thể có phúc nhìn được phỉ thúy được cắt ra hay không. Dương Tử Mi liếc mắt một cái, phát hiện bên trong tảng đá thô đó có ánh lục nhàn nhạt, nhất định sẽ ra lục. Nhưng mà đó chỉ là loại thông thường, cho nên không có hứng thú tiếp tục đi vào xem đá thô. Đi một vòng nhưng không phát hiện ra đá thô nào quý, tất cả đều là loại tầm thường, cho nên cô nói với Quan Phong. Chúng ta đi xem cửa hàng khác đi. Cái gì? Quan Phong đang quan sát một tảng đá thô, nghi ngờ nhìn cô. Nhiều đá thô mới như vậy, sao còn không tỉ mỉ, lựa chọn mà lại muốn đi? Dương Tử Mi thản nhiên nói, không có cảm giác gì đâu ạ. Cảm giác ư? Vậy còn giúp cảm nhận ta một chút đi. Tảng đá thô này có ra lục không? Bề ngoài của nó rất phù hợp với loại sẽ ra lục, nhưng mà ta cũng không có cảm giác gì. Quan Phong nhắm mắt lại, sờ lên tảng đá thô kia rồi nói. Dương Tử Mi cũng khom người sờ soạng một chút. Quan sư phụ còn cũng không có cảm giác với nó. Quan Phong cười rồi đứng dậy. Vậy thì chúng ta đi thôi. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên khinh thường nói. Không hiểu đồ thạch thì đừng nói lung tung. Mọi người cho rằng nó là heo, là chó hay sao? Chỉ sợ vài cái là biết nó có ra lục hay không à? Quan Phong cũng không ngại trêu hắn, cười mà nói. Quả thật chúng tôi không hiểu đồ thạch, chỉ muốn chơi thôi. Dương Tử Mi cũng không muốn so đo với người khác, thản nhiên cười, chuẩn bị đi đến cửa hàng tiếp theo để chọn đá mà cắt ra. Bản thân của cô cũng không thèm so đo với người kia, bởi vì trên thế gian này cô đã nhìn thấy rất nhiều người như vậy rồi. Ai ngờ bọn họ mới đi tới cửa thì lại gặp phải hai thầy trò Chu Kiệt Oánh. Chu Kiệt Oánh chặn cô lại, khiêu khích nói. Dương Tử Mi, lần trước ở Quản Nguyên, tôi không may mắn nên mới thua cô. Bây giờ tôi muốn khiêu chiến với cô một lần nữa. Cô có dám đấu với tôi không? Không muốn. Dương Tử Mi thật sự không muốn ở cùng người này thêm một chút nào nữa. Nhìn thấy, lập tức cảm thấy ghê tởm. Chu Kiệt Oánh cười nhạo. À, không muốn, không phải là không muốn, mà là không dám có phải không? Lần trước có Mộ Dung Vân Thành giúp cô mới có thể trúng vận cứt chó như vậy. Lần này không có ai giúp cô không biết cái gì hết, có phải không? Tăng Tư Tuệ không vui nói. Tôi nói này cô Chu, cô có chuyện không dùng não phải không? Nếu đứa nhà tôi có gì mà không dám chứ? Thuộc khuyên cô nên tránh xa xa ra một chút, tránh cho bị mất mặt. Tăng Tư Tuệ, không phải chuyện của cô câm miệng đi. Chu Kết Oánh khinh thường nhìn cô, nói thêm một câu. À ha! Tôi quên nói với cô, sáng hôm nay tôi gặp Cát Liên Thành, anh ta còn tặng hoa cho tôi nữa, còn nói cô còn kém hơn cả đầu ngón tay của tôi. Tăng Tư Tuệ nghe thấy vậy, tức giận đến run người. Cô nói vậy, Cát Liên Thành không thể nào để ý đến cô cả, anh ta cũng sẽ không hạ thấp tôi như vậy. Hả? Không phải chứ, cô có tin với bản thân như vậy ư? Trên mặt của Chu Khiết Oánh tràn đầy sự cười nhạo, lấy di động ra. Có muốn nghe đoạn ghi âm này không? Nghe thì nghe, sợ gì? Tăng Tư Tuệ không tin Cát Liên Thành đi gặp Chu Kiệt Oánh sau lưng mình, còn nói ra câu nói như vậy. Chu Kiệt Oánh sớm biết Tăng Tư Tuệ thích Cát Liên Thành, cũng biết cô ta và Dương Tử Mi là hai chị em họ, cho nên ghi âm lại những gì Cát Liên Thành đã nói, đợi đến khi có cơ hội sẽ kích thích Tăng Tư Tuệ. Chu Kiệt Oánh cười đầy ác ý mở đoạn ghi âm. Cô Tăng, đến khi nghe xong đừng có xỉu đó nha. Cô Chu, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, tôi mới hiểu được tại sao người xưa lại có câu, đó là xinh đẹp đến khó quên. Trong đoạn khi âm chuyển đến giọng nói khoa trương, khen ngợi của Cát Liên Thành. Sắc mặt của Tằng Tử Tuệ nặng nề, sau đó cười nhạo nói. Đó cũng chỉ là lời nói lịch sự của Liên Thành mà thôi, cô lại tưởng là thật, đúng là chuyện cười. Nghe nói anh và con gái cả của nhà họ Tằng yêu nhau mà. Trong đoạn ghi âm lại phát ra tiếng cười nhẹ của Chu Khiết Oánh. Anh khen ngợi tôi như vậy, không sợ cô ấy khen hay sao? Sao lại vậy được? Tằng Tử Tuệ kia chỉ là một đứa ngốc, là do cô ta cứ suốt ngày theo đuổi anh. Anh để ý đến cô ta, đó là do em họ của cô ta có lai lịch rất lớn. Anh không muốn đắc tội mà thôi. Xét về vẻ bề ngoài và trí thông minh, cô ta còn không bằng một đầu ngón chân của cô Chu đây. Giọng điệu của Cát Liên Thành thể hiện sự khinh thường, giống như một cây dao đâm mạnh vào lòng Tằng Tử Tuệ. Sắc mặt của cô ấy tái nhợt, nắm chặt cánh tay Dương Tử Mi, cắn môi dưới, cả người rung lên, tay chân lạnh ngắt. Cô vẫn ngây thơ cho rằng Cát Liên Thành thích mình, không ngờ là do anh ta sợ Dương Tử Mi, cho nên mới giả vờ thích cô. Đả kích này đối với tâm hồn thiếu nữ của cô ấy là rất lớn. Cũng ngay lúc này, Dương Tử Mi phát hiện con đường tình duyên của cô ấy có sự thay đổi. Vừa rồi cô ấy không ngăn cản Chu Khiết Oánh mở đoạn ghi âm, là muốn thông qua cô ta đánh thức Tằng Tử Tuệ. Vận mệnh của con người không hề cố định, thường sẽ do một người nào đó hay vì một chuyện nào đó mà xảy ra sự thay đổi. Cô là em họ của Tằng Tử Tuệ, có máu mủ tình thân nên không thể thay đổi chuyện của cô ấy và Cát Liên Thành. Nhưng mà một người ngoài như Chu Khiết Oánh thì có thể. Biết đầu vụ này lại khiến Tằng Tử Tuệ sáng mắt ra, rồi lại quay trở về con đường chính đạo thì sao? Lòng cô chợt cảm thấy vui vui. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.